Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 85, góc truyện audio.com. Ông làm gì vậy, ông dám đánh tôi? Khâu Di Chân ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Khâu Lợi Diệu và hét lên. Tại sao ta lại không dám đánh mày? Ta hiện tại còn muốn giết mày. Khâu Lợi Diệu nghiến răng nghiến lợi nhìn Khâu Di Chân. Vậy thì ông giết tôi đi. Giết tôi đi xem ai sẽ là người đưa ông đến cuối cùng. Khâu Di Chân đến gần Khâu Lợi Diệu, hất mặt cô ta lên và yêu cầu Khâu Lợi Diệu tiếp tục đánh. Mày, Khâu Lợi Diệu tức giận trừng mắt nhìn Khâu Di Chân, nhưng không dám thực sự đánh cô ta một lần nữa. Ông ta chỉ có đứa con gái này. Nhìn cái chuyện tốt này mà mày làm đi, mày đều đem mặt của Khâu Lợi Diệu ta mà đánh mất hết. Khâu Lợi Diệu bắt đầu mắng khi ông ta không thể đánh cô ta. Há, chuyện gì to tát, ông không phải là hiệu trưởng sao? Chỉ là chuyện như vậy, có thể làm khó được ông sao? Chỉ cần để cho quản trị diễn đàn của trường xóa bài là được rồi, không phải sao? Mặc dù Khâu Di Chân có chút áy náy, nhưng nghĩ đến chuyện này, đáng lẽ cha cô sẽ xử lý được, giờ ông ta đối với cô phát giận là do cô đã khiến ông ta mất hết mặt mũi. Vấn đề lớn đến mức nào? Khâu Lợi Diệu hít một hơi thật sâu và kiềm chế ý muốn tát Khâu Di Chân một lần nữa. Mày nghĩ rằng Giản Gia ăn chay phải không? Vấn đề này đã khiến Giản Gia, tập đoàn Kỳ Thị và gia đình chúng ta bị cuốn vào, mày có nghĩ rằng ở thành phố Hàng Viễn, ba mày và tập đoàn Kỳ Thị là đối thủ của Giản Gia sao? Khâu Di Chân hơi bối rối sau khi nghe những lời của cha mình. Cô ta cũng biết rằng gia đình mình vẫn còn kém một đoạn so với những gia đình hào môn thế gia như Giản Gia. Cho nên lúc đầu cô ta và Kỳ Minh sắp đặt cơ hội này, bọn họ đã nghĩ ra một kế hoạch khiến người ta khó truy tìm ra. Không phải chỉ tìm người tỏ tình với Giản Nhất Lăng thôi sao? Giản Gia dù thế nào cũng không thể chỉ vì có người tỏ tình với con gái họ mà có thể hưng sư động chúng, đúng không? Nhưng ai có thể ngờ rằng cô ta và Kỳ Minh sẽ lộ diện trong vòng nửa giờ. Nhưng, Khâu Di Chân vẫn đang tìm lý do cho hành vi của mình. Nhưng Giản Nhất Lăng đã đẩy anh trai cô ta xuống cầu thang, và cô ta đã bị Giản Gia chán ghét từ lâu rồi. Cô ta đã bị đuổi về nhà cũ của Giản Gia. Khâu Di Chân đã nghe những tin tức này từ Mạc Thi Vận. Khâu Di Chân nghĩ rằng Mạc Thi Vận đã nghe về điều đó từ Giản Duẫn Náo, bởi vì mọi người đều biết rằng Mạc Thi Vận có mối quan hệ tốt với Giản Duẫn Náo. Khâu Di Chân không biết rằng Mạc Thi Vận là con gái của người giúp việc của Giản Gia và sống trong Gian Gia. Khâu Lợi Diệu tức giận đến mức chọc thẳng ngón tay vào trán Khâu Di Chân. Cái gì nhét vào đầu mày vậy hả? Là bông gòn sao? Làm sao ta, Khâu Lợi Diệu, lại sinh ra một đứa con gái ngốc nghếch như mày? Còn Giản Nhất Lăng như thế nào, đó là chuyện của gia đình họ. Dù cô ta có bị Giản Gia ghét bỏ thì đó vẫn là con của Giản Gia. Mày đối phó với cô ta cũng chính là đối phó với Giản Gia, có hiểu không? Mày tưởng những lão nhân gia ở nhà cũ đã chết à, Giản lão gia từ thời trẻ là nhân vật kiểu gì? Khi lão nhân gia tung hoành ở Hàng Viễn, Khâu Lợi Diệu không biết mình đang làm gì. Càng không nói đến Khâu Di Chân. Ông đừng tự mình dọa mình đi. Lần trước Giản Nhất Lăng cũng không làm gì tôi. Khâu Di Chân không quan tâm. Lần trước xảy ra chuyện gì? Lần trước xảy ra chuyện gì với mày? Lần trước Khâu Lợi Diệu không biết bên kia là Giản Nhất Lăng vì nội dung video đã được xử lý. Sau một lúc dừng lại, Khâu Lợi Diệu nhớ đến đoạn video. Góc truyện audio.com, đột nhiên nghiến răng tức giận. Mày thật giỏi, lần trước người mày gây sự là Giản Nhất Lăng. Đầu của mày đã bị ván cửa kẹp phải không? Nhàn rỗi không có việc gì làm, đi tìm Giản Nhất Lăng gây phiền toái làm gì? Cách chương.